Lâm Thị Vinh Hoa, chương 458, đàm phán, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền líu lưỡi, hỏi, kia ai thắng? Ai cũng chưa thắng, bệ hạ đã phát hỏa nhi, người huynh trưởng lôi kéo Lý lão nhân, Nga, cũng chính là trước quốc tử giám tế tử, dâu bạc một đống, run run rẩy rẩy, chạm đều đứng không vững cái kia, người khẳng định chưa thấy qua, người huynh trưởng lúc ấy chính xuân phong đắc ý đâu. Trông như anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, hắn qua đời có 9 năm lâu đi. Khi đó ngươi huynh trưởng lôi kéo hắn đứng ở ta cùng Lư Chân trung gian, ta cùng Lư Chân nào dám động thủ, vị kia lão đại nhân dường như gió thổi qua là có thể ngã xuống đất bộ dáng. Lâm Thanh Huyền, nàng không nghĩ tới Lâm Giang còn có lôi kéo người ăn vạ thời điểm. Trông như anh liền nói, lúc ấy không phân ra thắng bại, nhưng đồ vật vẫn là bị Lư Chân đoạt đi rồi, lúc sau hắn không thiếu từ ta trung gia quân đoạt đồ vật cho nên này thù liền kết hạ. Lâm Thanh Huyền liền hỏi, ngươi không đoạt lấy hắn? Đương nhiên đoạt lấy, trông như anh đúng lý hợp tình nói, nếu là không đoạt lại đi ta trung gia quân chẳng phải là nhận túng. Bất quá, 10 lần luôn có 7-8 thứ là đoạt không? Trông như anh thở dài, thôi thượng thư còn tính công chính, nhưng trong triều đối ta có thành kiến đại thần không ít cho nên Đông Bắc quân, thôi gia quân cùng Lư gia quân đều từ ta trong tay đoạt lấy đồ vật nhưng ta muốn cướp bọn họ liền thiên nan vạn nan, rất nhiều lần vẫn là dựa vào ta ở trước mặt bệ hạ la lối khóc lóc mới đoạt thắng. Trông như anh liếc Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, nói. Bất quá hiện tại khá hơn nhiều, đặc biệt là ở ngươi cũng vào triều làm quan sau, lần này tiến đến đàm phán quan viên đối ta thái độ hảo rất nhiều. Ít nhất vẫn luôn vắt ngang ở nàng cùng triều đình quan viên gian ngăn cách cơ hồ biến mất không thấy. Trước kia cả triều văn võ chung chỉ có nàng một cái nữ, cho nên nghị sự bất luận đúng sai, các triều thần đối nàng liền tương đối hà nghiêm, nhưng hiện tại nhiều một cái Lâm Thanh Huyền, loại này hà nghiêm liền giảm bớt. Trông như anh rũ mắt nghĩ nghĩ, tả hữu nhìn nhìn sau nhỏ giọng nói. Người nói, đương có một ngày trên triều đình không ngừng ngươi ta hai cái nữ quan tình hình lúc ấy như thế nào? Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhướng mày, cười mà không nói. Trông như anh cùng nàng đối diện thật lâu sau, cuối cùng thở dài. Người ta đều là trường hợp đặc biệt, lại tưởng có trường hợp đặc biệt chỉ sợ rất khó. Lâm Thanh Huyền lại nói, mỗi người đều là không giống nhau, nào biết người khác sẽ không trở thành trường hợp đặc biệt. Bất quá hiện nãi loạn thế cho nên có trường hợp đặc biệt. Thái bình thịnh thế lúc sau chỉ sợ liền càng khó cho nên nếu muốn lại có nữ quan tốt nhất ở loạn thế bình định trước làm trường hợp đặc biệt trở thành thường lệ. Trông như anh trong lòng vừa động đắp nàng bả vai cười nói. Hảo muội muội ta biết ngươi nhất thông tuệ bất quá, ngươi nói cho ta như thế nào làm trường hợp đặc biệt trở thành thường lệ. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói. Ta không biết, trông như anh trừng mắt. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ta là thật sự không biết Trung tỷ tỷ, đi đến hôm nay này một bước là ta chính mình đều không có đoán trước đến, ta không biết tương lai sẽ là cái dạng gì, ta hiện tại làm đối tương lai là tốt là xấu, chỉ là không thẹn với lập tức mà thôi. gocchuyenaudio.com. Nàng biết lịch sử có nó tính tất yếu, nàng là học lịch sử, trừ bỏ thượng vị giả vì tranh quyền đoạt lợi phát động chiến tranh ngoại, trong lịch sử đại chiến không có chỗ nào mà không phải là bởi vì quan hệ sản xuất cùng sức sản xuất không xứng đôi sinh ra xung đột. Cho nên nàng tận sức với từ thiện, lại cũng chỉ dám lấy ra phù hợp thời đại này giấy làm bằng tre chúc cùng đậu hù mà thôi, bất quá là làm ngẫu nhiên phay đứt gãy kỹ thuật lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác nuôi sống một đại bang người mà thôi. Nàng chỉ ở thiên hạ bình định, nhưng cũng chỉ dám ở phía sau mà làm chút khả năng cho phép việc, hoặc quyên lương, hoặc đàm phán. Chẳng lẽ nàng không có càng lợi cho dân sinh đồ vật? Chẳng lẽ nàng không hiểu hỏa dược phối phương? Mặc dù nàng không biết cụ thể, nhưng biết đại khái nguyên lý, nàng thủ hạ người tài ba thợ khéo vô số, đều có biện pháp chuyên nghiên ra tới, thả có nàng nhắc nhở ở phía trước, giả lấy thời gian, làm ra súng kíp cũng không khó. Có này vũ khí sắc bén, trông như anh bọn họ đương nhiên có thể bằng này đánh Hạng Thiện một cái trở tay không kịp, không nói Sở Quốc thậm chí lúc sau Thục Quốc cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Kia lúc sau đâu, đây là không thuộc về thời đại này kỹ thuật, súng kíp làm thế giới này trước tiên tiếp xúc đến vũ khí nóng, thượng vị giả dã tâm bất biến, lại không có tương thích ứng sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất, đột nhiên cất cao một tầng kỹ thuật sẽ làm thế giới này lâm vào hỗn loạn. Tạm thời bình định sẽ chỉ làm loại này mâu thuẫn càng tích càng sâu, chờ tương lai loại này mâu thuẫn tới cực điểm, một khi bộc phát ra tới, toàn bộ thiên hạ lại đem cuốn vào chiến loạn bên trong. Thả chỉ biết so lần này quy mô lớn hơn nữa, cũng càng thảm thiết. Này cơ hồ là ở lấy đời sau khí vận ở đánh cuộc, Lâm Thanh Huyền là sẽ không làm như vậy, thậm chí, mỗi một cái biết đạo lý này người đều sẽ không làm như vậy. mà nam nữ gian quan hệ cũng là quan hệ sản xuất chung một vòng, nàng không biết hiện tại thay đổi đối tương lai là tốt là xấu, cho nên nàng không dám buông ra tay chân, chỉ là lấy chính mình khả năng ảnh hưởng càng nhiều người, làm tương lai nữ tử quá đến không như vậy gian nan mà thôi. Làm nữ tử đứng ở trên triều đình phương pháp có rất nhiều loại khác không nói đến, đem trưởng công chúa đẩy đến trước đài chính là biện pháp tốt nhất chi nhất. Nhưng nàng không làm như vậy, chính là sợ. Sợ nàng hôm nay làm sẽ sản xuất ngày nào đó họa, cho nên nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chung như anh hỏi, nàng cũng chỉ có thể làm không biết, nàng không phải thời đại này người, trong đầu có không thuộc về thời đại này đồ vật cho nên nàng làm sự không thể quá mức, nhưng không phải nàng làm sự, vậy hẳn là thuộc về thời đại này chính mình lựa chọn. Lâm Thanh Huyền có thể làm cũng chính là một chút nhắc nhở, một chút ám chỉ, đến nỗi có được hay không, liền xem vận mệnh cùng thiên đạo. Nếu Lâm Giang nói thế giới này là có thiên đạo tồn tại, kia thiên đạo liền hẳn là có chính mình lựa chọn. Chung như anh cũng không biết ngắn ngủn trong nháy mắt Lâm Thanh Huyền tự hỏi nhiều như vậy, nàng đem người xả tiến doanh trướng, nhỏ giọng hỏi. Người thật không có cách nào? Lâm Thanh Huyền liền cười. Nữ tử lại không thể tham gia khoa cử cũng không thể tòng quân, ngươi cũng nói, ngươi cùng ta đều là trường hợp đặc biệt, ta nào có cái gì biện pháp. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi cũng nói, mỗi người đều là trường hợp đặc biệt. Không tồi, kia cũng muốn có cơ hội làm các nàng bày ra chính mình tài hoa, tỷ như cùng ta giống nhau, còn tính thiện ngoại giao nhập lý phiên Việt, làm chư vị đại nhân nhìn đến chính mình tài hoa. Lại tỷ như ngươi thiện chiến có thể thượng chiến trường, dùng chiến tích chinh phục các vị quan tướng. Hoặc là còn có thận trọng thiện phá án người, có thể vào hình bộ. Số học chắc tuyệt người nhập công bộ hoặc hộ bộ, chung như anh một phách trường. Đặc chiêu, Lâm Thanh Huyền cười, chư vị đại nhân sẽ không đáp ứng. Chung như anh liền bĩu môi, một đám đại nam nhân quá bụng dạ hẹp hòi. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy nói, hảo, mau rửa mặt đi, ngày mai chúng ta còn muốn gặp mặt thuộc quốc sứ thần đâu. Chung như anh lúc này mới không nhắc lại cái này đề tài, nhưng trong lòng rốt cuộc để ý, đem tối nay nói âm thầm ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau, hai nước sứ thần chính thức gặp mặt ngồi xuống nói chuyện với nhau. Mẫn Thượng Thư đề nghị hai nước hợp binh, nhưng cũng không phải đem sở hữu binh mã đều hợp ở bên nhau, mà là từ từng người vì chiến chuyển vì càng thân mật hợp tác. Hợp tác sau vẫn như cũ chia làm đồ vật hai tuyến, thục quân vẫn như cũ ở tây tuyến, mà lương quân ở đông tuyến, đến lúc đó từ đông tuyến binh lực kiềm chế sở quốc hơn phân nửa binh mã, tây tuyến thì tại phía sau công thành đoạt đất. Bởi vậy đông tuyến tổn thất sẽ rất lớn, Mẫn Thượng Thư yêu cầu bọn họ cấp ra 20 vạn binh lực cấp đông tuyến chỉ huy, lấy hơi bình lương quốc hao tổn. Đối với trước một chút thục quốc sứ thần tỏ vẻ nhận đồng, nhưng sau một chút lại đưa ra dị nghị. Bọn họ binh mã vốn dĩ liền khẩn, nhắc lại ra 20 vạn binh lực kia tây tuyến nên chứng chọi đá, cho nên bọn họ chỉ có thể cấp ra 10 vạn binh lực. Mẫn Thượng Thư theo lý cố gắng, hai bên xào một buổi sáng, cuối cùng mới bước đầu binh tướng lực cố định ở 15 vạn người thường. Sau đó chính là binh lực tố chất thảo luận, này 15 vạn bọn họ khẳng định sẽ không muốn lão nhược bệnh tàn, cho nên chỉ định thục quân vài cái tham tướng hiện tại sở mang binh lực. Chờ đem hợp binh việc nói thỏa, một ngày liền cũng đi qua, buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm uống rượu, Mẫn Thượng Thư nhân cơ hội đưa ra hạt nhân sự. Nói, quý quốc 15 vạn binh lực ở ta nơi này, mà ta đại lương càng là đầu nhập hơn phân nửa binh lực, vô luận bất luận cái gì, trận này chiến cũng muốn hai bên yên tâm mới hảo, cho nên tốt nhất hai nước đều phái một hoàng tử đến đối phương doanh chung vì chất, như vậy hai nước tướng sĩ cũng càng an tâm. Lâm Thanh Huyền cười tiếp lời nói, thả liên bang hoàng tử lâm chiến, đây chính là tỉnh lại sĩ khí hảo phương pháp. Thục quốc sứ thần cho nhau nhìn xem, hỏi, không biết quý quốc tính toán phái vị kia hoàng tử tới ta thục quốc. Mẫn Thượng Thư liếc liếc mắt một cái Lâm Thanh Huyền, cười nói. Là ta hoàng sủng ái nhất ngũ hoàng tử điện hạ, phi, nếu là sủng ái nhất còn bỏ được lấy ra tới làm con tin. Thục quốc sứ thần thấp giọng thảo luận một chút gật đầu nói. Trao đổi hạt nhân có thể, nhưng quốc gia của ta nhị hoàng tử tuổi nhỏ chỉ sợ không thể lâm chiến, tốt nhất là hộ tống đến quý quốc hoàng đô bảo hộ. Mẫn Thượng Thư liền cười. Cho nên chúng ta thỉnh chính là quý quốc đại hoàng tử. Thục quốc sứ thần trừng mắt. Này, đại hoàng tử là ta hoàng con vợ cả, này sao lại có thể? Gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền ngay cả vội nói. Vài vị đại nhân không cần lo lắng, nếu là sợ đại hoàng tử ở trong quân không an toàn, vậy không lâm chiến, đến lúc đó hộ tống nhập kinh, liền cùng ta hoàng cùng ở tại ta đại lương trong hoàng cung, an toàn không cần lo lắng. Chính là cùng các ngươi đại lương hoàng đế cùng nhau trụ mới càng không an toàn a. Mẫn Thượng Thư thấy bọn họ thoái thác không khỏi lãnh hạ mặt tới nói. Chẳng lẽ quý quốc là không tin được ta đại lương? vẫn là các ngươi căn bản là không có thành ý, cho nên vứt bỏ một cái dâu ria nhị hoàng tử tương lai hảo lật lọng. Mẫn thượng thư thay đổi sắc mặt, thục quốc sứ thần liền cũng biến sắc mặt lạnh lùng thốt. Nếu như thế ta đây quốc liền yêu cầu quý quốc tứ hoàng tử vì chất, nếu các ngươi đáp ứng tứ hoàng tử làm hạt nhân, chúng ta đây liền hướng bệ hạ thỉnh đại hoàng tử xuất ngoại. Lâm Thanh Huyền vội vàng ôn nhu nói. Lấy đại hoàng tử thân phận, đích xác yêu cầu chúng ta tứ hoàng tử ra mặt mới được, nhưng vài vị quý sử cũng biết ta hoàng tuổi đã lớn, tự năm trước đông thủy, trong triều sự vụ liền có chúng ta tứ hoàng tử xử lý, hắn nếu vì chất ta đây đại lương liền vận hành không đứng dậy. Lâm Thanh Huyền nói được thực thảm, thở dài nói. Lần này hợp chiến ta lương quốc sở ra xa ở các ngươi thục quốc phía trên, mà công thành lại là các ngươi thục quốc, nếu ta đại lương tướng sĩ không một cái bảo đảm, nào dám bán mạng. Cho nên mới có hạt nhân nhắc tới. Lâm Thanh Huyền sướng xong vai chính diện, Mẫn Thượng Thư lập tức tiếp theo diễn vai phản diện. Từ lớn nhỏ có thứ tự tới nói, ta lương quốc vốn là muốn phái tam hoàng tử phó thục, nếu là các ngươi chướng mắt ngũ hoàng tử, vậy làm tam hoàng tử đi đổi các ngươi đại hoàng tử. Lâm Thanh Huyền lập tức nói, vài vị đại nhân không biết ngũ hoàng tử là ta hoàng trung niên đến tử, sủng ái thật sự, ta đề nghị hắn cũng là vì làm ngươi chờ an tâm. Thục quốc sứ thần hừ lạnh, tứ hoàng tử càng có thể làm ta chờ an tâm. Nhưng ngữ khí rốt cuộc không có như vậy đông cứng, thả còn nói. Ta hoàng chỉ có ba vị hoàng tử, nhị hoàng tử cũng từ trước đến nay được sủng ái thật sự. Lâm Thanh Huyền liền cảm thán, nhưng thục đế chính thịnh năm cùng ta hoàng nhưng không giống nhau, cách trương.